Đích thê tại thượng, chương 8, góc truyện audio.com. Cố Thanh Trúc cảm thấy chính mình không có gì sở trường đặc biệt. Đời trước thời gian, đại đa số đều lãng phí tại hậu trạch tranh đấu cùng Thảo Kỳ Huyên niềm vui này mặt trên. Thẳng đến đi Mạc Bắc, kiến thức khác thế giới, mới khai thác ra hạng nhất kỹ năng. Hiện giờ nghĩ tới nghĩ lui, trừ bỏ làm âm mưu quỷ kế, cũng chỉ có cho người ta chữa bệnh này có thể lấy ra tay. Hơn nữa nàng thích làm cái này, so với vĩnh vô đến nay hậu trạch tranh đấu, nàng hiện tại càng nguyện ý làm có ý nghĩa sự tình. Chẳng qua, hiện tại nàng muốn gặp phải chính là, tuổi cùng tín nhiệm, nàng năm nay bất quá 13 tuổi, ai sẽ tin tưởng một cái 13 tuổi nữ hài nhi sẽ cho người xem bệnh. Cho nên muốn tới muốn đi Cố Thanh Trúc muốn tìm một gian y quán thử xem. Nàng là Cố gia đích trưởng nữ, chỉ cần con chưa xuất giá, ở trong phủ chính là Tần thị cũng quản không được nàng. Cố Thanh Trúc muốn ra cửa, tự nhiên ai cũng ngăn trở không được. Nàng thay tiểu công tử trang phục, hồng cứ tác giả thành gã sai vặt bộ dáng, đi theo Cố Thanh Trúc phía sau. Hồng cứ ngay từ đầu cho rằng nhà mình tiểu thư là tưởng đi dạo phố. Ở ngoài thành thôn trang ở thời gian lâu như vậy, đều mau đã quên kinh thành đường phố trông như thế nào. Nhưng dạo dạo, Hồng cứ liền bắt đầu cảm thấy không thích hợp, bởi vì nhà nàng tiểu thư đi lang thang, hoặc là y quán, hoặc là hiệu thuốc, rốt cuộc ở các nàng dạo đến thứ năm gian y quán thời điểm. Hồng cứ đem Cố Thanh Trúc cấp kéo lại. Tiểu thư, chúng ta như thế nào tận hưởng y quán hiệu thuốc toàn? Cố Thanh Trúc buông tay. Vốn dĩ chính là tìm y quán hiệu thuốc. Tiểu thư là nơi nào bị thương sao? Hồng cứ khẩn trương hỏi Cố Thanh Trúc, cho rằng nàng nơi nào không thoải mái. Cố Thanh Trúc dùng trong tay quạt xếp đem Hồng cứ tay cấp ấn hạ. Ta hảo thật sự, là ta bỗng nhiên đối y thuật thực cảm thấy hứng thú. Muốn tìm ra lớn nhất y quán nhìn một cái. Học, Hồng cứ líu lưỡi, tiểu thư muốn làm nghề y, chưa chắc không thể a. Cố Thanh Trúc thuận miệng đáp. Chủ tớ hay đi vào nhà này y quán ngoại nền trắng chữ đen viết, nhân ân đường, ba chữ, cùng lúc trước sở đi kia bốn ra bất đồng. Nhà này y quán thoạt nhìn không có gì người, cửa hàng nhưng thật ra rất đại, bên trái là khám bệnh đại đường, bên phải là bốc thuốc. Trong tiệm chỉ có một ngủ gà ngủ gật lão tiên sinh. Còn có một cái ở hiệu thuốc sau quầy đảo dược tiểu nhị. Tiểu nhị dương mắt nhìn Cố Thanh Trúc cùng Hồng Cừ. Không có nghênh ra tới. Chỉ hỏi Thanh, công tử là bốc thuốc vẫn là xem bệnh a? Cố Thanh Trúc đi vào quầy bên. Thấy hắn phân loại dược liệu chỉnh tề. Phối phương cũng không có gì vấn đề. Liền biết không phải giống nhau tiểu nhị. Ít nhất là cái thông y lý. Điểm này liền cùng phía trước xem kia bốn gia thực không giống nhau. Kia bốn gia y quán khách đông như mây. Bọn tiểu nhị ân cần chu đáo. Nhưng xem ra tới, giống nhau tiểu nhị liền cùng quán trà tiểu nhị không sai biệt lắm. Đối y lý rốt đặc cán mai. Ta, xem bệnh, Cố Thanh Trúc thuận miệng vừa nói. Kia tiểu nhị dương mắt liếc nàng. Liền liễm hạ ánh mắt. Tiếp tục đảo dược, biên đảo biên nói, tiểu công tử là tới tìm chúng ta vui vẻ, nơi này là y quán, không phải trà lâu, mau mau trở về đi. Hiển nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra Cố Thanh Trúc không bệnh. Cố Thanh Trúc đêm này y quán tả hữu nhìn quanh một vòng. Liền thấy kia xem bệnh khu lão tiên sinh, từ các nàng vào cửa bắt đầu liền ở đàng kia ngủ gật. Nói mấy câu nói đó. Cũng không có thể đem hắn đánh thức, ánh mắt dừng ở hắn trong tầm tay một con mở ra hòm thuốc thượng. Một bộ bạc lắc lắc, từ nhỏ đến lớn sắp hàng tấm ảnh đao hấp dẫn Cố Thanh Trúc chú ý, loại này đao nàng một chút đều không xa lạ. Là chuyên môn dùng để dịch cốt, có chút ngoại thương thực nghiêm trọng, nếu không đem trên xương cốt, hoặc toái cốt chỗ loại bỏ sạch sẽ, miệng vết thương liền dễ dàng cung mủ. Ở trong quân, hai quân giao chiến, đủ loại thương Cố Thanh Trúc đều gặp qua. Dịch cốt đao dùng số lần nhiều. Kỹ thuật tự nhiên thì tốt rồi. Đây cũng là cùng vừa rồi nàng đi kia bốn gian y quán lớn nhất bất đồng địa phương. này gian y quán lão tiên sinh, xem ra là cái ngoại thương thánh thủ, đang buồn bực hết sức. Từ bên ngoài ùa vào tới một đống người, xuyên chính là một màu thanh áo quần ngắn, cái trán thúc thống nhất giải lụa, nhìn như là nào đó thư viện học sinh, trong đó hai người trong tay còn nắm chặt roi ngựa, một thiếu niên bị nâng tiến vào, xem sắc mặt nên là đau ngất đi rồi, một chân từ đầu gối đi xuống, ngoại phiên thành một cái cực kỳ mất tự nhiên tư thế. Hiển nhiên xương đùi chặt đứt, mau mau mau, đừng ngủ, lên cứu người, một cái lưng hùm vai gấu thiếu niên thanh đại như chung. Ngủ gật lão tiên sinh lại có thể ngủ cũng cấp đánh thức. Nhìn thấy kia hôn mê quá khứ thiếu niên, kêu nâng người của hắn đem hắn phóng tới một bên giường ván gỗ thượng. Giải hắn dày, cắt ống quần nhi, bên trong hình dạng quả thực thảm không nỡ nhìn, bạch cốt đều đâm ra da thịt ngoại. Máu chảy đầm đìa, nha, như thế nào thương thành như vậy? Lão tiên sinh một bên kiểm tra miệng vết thương một bên hỏi. Một cái dáng người cao dài thiếu niên đứng ra trả lời. Chúng ta hôm nay bên ngoài đánh mã cầu, nhất thời sơ sẩy, côn sát tử trù sai rồi chỗ ngồi. Hắn từ chạy vội trên lưng ngựa ngã xuống, đánh vào thạch tảng thượng. Cố Thanh Trúc thấy kia thiếu niên trả lời đâu vào đấy. Nhiều lần tự, chút nào không thấy hoảng loạn, hắn vóc người pha cao, dung mạo tuấn tú, giơ tay nhấc chân đều lộ ra cổ thế gia đệ tử phong phạm. Lão tiên sinh xem xét xong rồi miệng vết thương, đang muốn làm người đi lấy hòm thuốc, lại thấy một cái 12-13 tuổi tiểu công tử đã là thế hắn đem hòm thuốc cầm lại đây. Lão tiên sinh ngây người nhi, trong tay liền cấp tắc một phen thích hợp tấm ảnh đao. Này đao đúng là hắn tưởng lấy kia đem, cũng là cắt ra da thịt lấy toái cốt bước đầu tiên phải dùng đao. Kia tiểu công tử là trùng hợp cầm này đem sao? Lúc trước hắn ngủ gà ngủ gật trước, chính là ở xử lý này đó công cụ, dùng rượu mạnh trà lao quá, thông khí nhi là lúc ngủ gật đã ngủ, cho nên hiện tại có thể trực tiếp sử dụng, duỗi tay muốn đi lấy sa miên cầm máu, nhưng tay duỗi ra. Sa miên liền đến trong tay, vẫn là kia tiểu công tử truyền đạt, Hạ Thiệu Cảnh từ vừa rồi bắt đầu, ánh mắt liền thường thường liếc hướng cái kia đứng ở chấp đao lão tiên sinh bên cạnh tiểu cô nương. Tuy rằng xuyên nam trang, nhưng hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra là cái cô nương. Ngũ quan tú mỹ, có loại mưa bụi giang nam mông lung khí chất, một đôi mắt xinh đặc biệt xinh đẹp. Xem nàng đối hòm thuốc thập phần quen thuộc bộ dáng, nghĩ đến nên là lão tiên sinh thân nhân hoặc là đệ tử đi. Nàng nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm lão tiên sinh dùng đao địa phương. Kia máu chảy đầm đìa xẻo thịt hình ảnh, nàng cơ nhiên một chút đều không sợ hãi. Ngưng mi suy tư bộ dáng thực đứng đắn không giống cái hài tử. Lão tiên sinh muốn dùng cái gì, nàng phảng phất đều có thể biết trước. Không đợi lão tiên sinh mở miệng, liền đem đồ vật đưa tới. Bị thương Hàn Đằng là hắn trong thư viện cùng trường, cùng nhau ở bên ngoài đánh mã cầu. Lại ra như vậy chuyện này, sợ chậm trễ bệnh tình, mới đưa đến nhà này danh tiếng không tồi y quán tới. Không nghĩ tới sẽ nhìn thấy như vậy thú vị cô nương. Sắp xỉ, ta cho hắn trước cái cặp bàn, xương cốt có chút đứt gãy. Trong khoảng thời gian này ngàn vạn đừng xuống đất hành tàu. Nói cho ta hắn trụ chỗ ngồi. Ta hai ngày đi cho hắn đổi tranh dược. Lão tiên sinh từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ công đạo những việc cần chú ý công đạo sau khi xong. Bên ngoài liền tới rồi một chiếc xe ngựa đem người bị thương cấp tiếp đi ra ngoài. Nghe bọn hắn rời đi khi đối thoại. Xe ngựa nên là cái kia thế gia đệ tử trong nhà. Cố Thanh Trúc thăm dò nhìn thoáng qua, thấy, Sùng Kính Hầu Phủ, chữ, Cố Ngọc Giao đời trước cả chính là Sùng Kính Hầu Phủ con thứ Hạ Bình Chu. Hạ Bình Chu Cố Thanh Trúc gặp qua, không phải người này, chẳng lẽ là Hạ Bình Chu huynh trưởng, Sùng Kính Hầu Phủ thế tử sao? Cố Thanh Trúc đã rất cẩn thận, nhưng trên tay lại vẫn như cũ dính lên vết máu, đang cúi đầu trà lau, Hồng cứ thấy như vậy nhiều máu. Đã sớm khoáng mát, dựa ngồi ở một bên không dám nhìn, lão tiên sinh đem Cố Thanh Trúc trên dưới đánh giá, nhà ai nhi tiểu công tử tới ta nơi này chơi, trong nhà mở y quán, sẽ xem bệnh, tới ta nơi này đang làm gì, chấm, liên tiếp bốn cái vấn đề, làm Cố Thanh Trúc cũng không biết trả lời cái nào, lau tay về sau, đem khăn thu vào ống tay áo, Cố Thanh Trúc đối lão tiên sinh thật sâu vái chào, ta không phải tới chơi đùa, trong nhà cũng không phải mở y quán, nhưng ta hiểu chút y thuật, tới ngày nơi này là tìm việc tới. Bốn cái vấn đề tất cả đều dò số đáp ra tới. Hiệu thuốc quầy sau tiểu nhị cấp lão tiên sinh bưng tới một chậu nước trong. Làm hắn rửa tay, lão tiên sinh đem Cố Thanh Trúc từ thượng nhìn đến hạ. Liền tiểu công tử này trang điểm, không giống như là thiếu tiền muốn tới tìm việc bộ dáng a, ta không thiếu tiền. Cố Thanh Trúc khó được cười. Thậm chí nếu các ngươi thiếu tiền, ta còn có thể cho các ngươi tiền. Ta chính là tưởng ở y quán cho người ta chữa bệnh. Ta học quá không ít y thư, chữa bệnh bản lĩnh còn có thể, nếu là không có chuyện vừa rồi. Cố Thanh Trúc nói này đó, lão tiên sinh chỉ biết đương cái chê cười tới nghe, nhưng đã trải qua vừa rồi, lại nghe Cố Thanh Trúc lời này, liền không thể không tin, nếu không điểm thật bản lĩnh, sao có thể đối quát cốt liệu pháp như vậy quen thuộc đâu. Hơn nữa, làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, người ngoài nghề thoạt nhìn, là nàng đi theo hắn động tác tự cấp đồ vật. Trên thực tế, có hai bước hắn thiếu chút nữa phu hồi, là dựa vào nàng đệ ra đồ vật hơi chút đề điểm một phen. Mới đem cái này cứu trị quá trình đơn giản hóa rất nhiều. Hơn nữa làm bị thương ít người điểm thống khổ, lão tiên sinh do dự một lát sau, đối Cố Thanh Trúc hỏi. Tiểu công tử thoạt nhìn pha thông y lý, chỉ không biết sư từ chỗ nào. Cố Thanh Trúc nghĩ nghĩ, chính mình y thuật là cùng trong quân một cái lão quân y học. Lão quân y giống như chưa bao giờ để qua chính mình sư môn. Cho nên Cố Thanh Trúc tự nhiên không biết, gia sư là cái tha phương đạo cô, vẫn chưa lưu lại sư môn. Du cư ta phủ một năm dư tái, thụ ta y thuật, xem như tiền cơm. Cố Thanh Trúc tận lực làm chính mình đem nói dối nói chân thật một chút. Thế gian này có rất nhiều người tài ba dị sĩ. Cố Thanh Trúc nói ở lão tiên sinh nghe tới. Tuy bất tận chân thật, lại cũng đều có một phen đạo lý. Ở hắn xem ra, cái này tiểu hoa nhi là tự giác y thuật lợi hại. Con tuổi nhỏ liền tưởng hành y tế thế, không khỏi cảm thấy buồn cười. Đối Cố Thanh Trúc hỏi. Kia tiểu công tử là tưởng lấy cái gì thân phận đãi ở ta y quán cho người ta chữa bệnh. Cố Thanh Trúc nghĩ nghĩ, đứng đắn đáp, ta tuổi này nói là đại phu tự nhiên không ai tin. Liền nói là lão tiên sinh đồ đệ, có thể chứ, nàng vẫn là có điểm tự mình hiểu lấy. Lão tiên sinh cùng trong tiệm tiểu nhị liếc nhau, đều có điểm không biết làm sao. Này tiểu công tử nói như vậy nghiêm trang, xem ra là nghiêm túc. Lại cũng không có một ngụm đáp ứng xuống dưới. Chỉ đối Cố Thanh Trúc nói muốn suy xét, nói là suy xét, kỳ thật cũng chính là thử xem Cố Thanh Trúc thành tâm thôi. Nếu thật sự không chịu thu nàng lời nói, liền không phải loại này cách nói. Cố Thanh Trúc cùng bọn họ ước định, 10 ngày sau lại huề lễ tới cửa bái phòng, hôm nay không nhiều lắm trì hoãn, về nhà đi, nàng cùng Hồng Cư là đi tới ra cửa. Vẫn chưa có ngựa xe, tự nhiên cũng muốn đi trở về trong phủ đi, vừa vặn gặp gỡ từ Hàn Lâm viện hồi phủ Cố Chi Viễn. Cố Thanh Trúc thật xa liền thấy hắn ăn mặc một thân Hàn Lâm học sĩ quan bào. Từ cỗ kiệu trên dưới tới, hắn so trong trí nhớ muốn tuổi trẻ rất nhiều, trắng nõn da mặt vì hắn thêm phân không ít, Cố Thanh Trúc đối hắn nhưng không có gì hảo cảm. Cố Chi Viễn hướng bậc thang đi rồi hai bước mới thấy tập tễnh tới Cố Thanh Trúc. Trên dưới đánh giá một vòng sau mới ngưng mi hỏi. Xuyên thành như vậy ra cửa. Giống bộ dáng gì, Cố Thanh Trúc chỉ cảm thấy buồn cười. Cố Chi Viễn luôn là thích khoan với kiềm chế bản thân. Nghiêm với luật người, quả yêu bằng cảm giác nói chuyện làm việc. Thế cho nên hơn 10-20 năm đều chỉ có thể ở Hàn Lâm viện tại chỗ đạp bộ. Khó có thể lại tiến một tầng, đối với cái này gần một năm không gặp mặt, mới vừa thấy mặt liền gấp không chờ nổi răn dạy nàng phụ thân. Cố Thanh Trúc nhưng không có gì hảo cố kỵ. Đi lên bậc thang, dù bận vẫn ung dung nói. Tối hôm qua ta mơ thấy mẫu thân báo mộng cho ta. Nói nàng sinh thời chịu bệnh tật quấn thân. Khổ không nói nổi, nếu ta có hiếu tâm nói. Cứ làm kia hành y tế thế người. Cho nên, ta hôm nay liền xuyên thành như vậy ra cửa. Tìm y quán học y đi. Cố Thanh Trúc này phiên nói không thể hiểu được. Dù cho Cố Chi Viễn sẽ viết mấy thiên toan thơ. Nhất thời cũng rất khó lý giải Cố Thanh Trúc ý tứ trong lời nói. Lại là báo mộng, lại là quấn thân, cuối cùng kết luận là đi y quán học y, cái gì cùng cái gì. Sửng sốt một hồi lâu, Cố Chi Viễn mới đem mày túc càng sâu. Cái gì học y không học y, ngươi là cái gì thân phận, học kia hạ cửu lưu đồ vật làm cái gì. Quả thực hồ nháo, đại nữ nhi ngày hôm qua trở về trận trượng, Cố Chi Viễn sớm đã từ Tần thị nơi đó biết được. Trong lòng đối nàng vốn là bất mãn, hôm nay lại nghe nàng nói này đó nói chuyện không đâu nói. Trong lòng càng khí, Cố Thanh Trúc đối Cố Chi Viễn lửa giận lại như là không hề sở giác. Theo lý cố gắng, trị bệnh cứu người, hành y tế thế, như thế nào sẽ là hạ cửu lưu đâu? Ta nếu là sẽ y thuật nói, mẫu thân gì đến nỗi sớm như vậy liền qua đời, dù sao phụ thân chấp thuận cũng thế. Không chuẩn cũng thế, ta khẳng định là muốn học. Cố Chi Viễn nghe Cố Thanh Trúc đề cập vong thê, rốt cuộc minh bạch nàng vì cái gì êm đẹp đột nhiên muốn học y đi. Sờ sờ cái mũi, ánh mắt có điểm lập loe. Cố Chi Viễn không cùng Cố Thanh Trúc cãi cọ, xốc vạt áo liền cũng không quay đầu lại vào phủ. Cố Thanh Trúc chậm gì gì đi ở hắn phía sau, nhìn hắn chuyển nhập đi thông chủ viện đường mòn. Cố Thanh Trúc mới hừ lạnh một tiếng, phân nói hướng Quỳnh Hoa Viện đi, cách chương.